Gia Định Thành Thông Chí ghi: Lũy Hoa Phong ở địa giới huyện Bình Dương, cách phía tây trấn Phiên An, vùng Bến Nghé, 26 dặm rưỡi, năm Canh Thìn 1700, Nguyễn Hữu Cảnh bình định vùng biên giới rồi đắp, nay nền hãy còn. Như vậy, lũy ở cách Bến Nghé khoảng 13 km về hướng tây. Chi tiết cho rằng đắp sau khi Nguyễn Hữu Cảnh thắng trận không chính xác. Thắng trận, kéo quân về, ông đã mất ở Rạch Gầm. Đại Nam Liệt Truyện đã điều chỉnh, xác nhận đắp trước khi hành quân. Trịnh Hoài Đức ca ngợi 20 thắng cảnh đất Gia Định, trong số ấy có lũy Hoa Phong. Lâm ngoại Hoa Phong, thủy ngoại thôn, tướng quân tiền khứ, thủy do tồn. Hoàng Phủ Ngọc Phan lược dịch. Ngoài rừng có lũy Hoa Phong, có dòng nước nhỏ lượn quanh xóm làng. Tướng quân xưa đã không còn, mà nền đất cũ chưa mòn chiến công. Đại Nam Nhất Thống Chí ghi lũy Hoa Phong dài phỏng định 6 km, 1187 trượng. Sau này lũy được nối thêm với lũy Tây Hoa. Năm 1731, người Lào là Sa Tốt cầm đầu một nhóm người chân Lạp khá đông tràn đến Bến Lức, Long An, kéo qua Vườn Trầu, Hóc Môn. May nhờ Trần Đại Định, con của Trần Thắng Tài, Biên Hòa, chặn được, đắp thêm lũy, lũy Tây Hoa. Lực lượng của chúa Nguyễn kéo đến phá tan giặc. Lão Cầm là thuộc tướng Nguyễn Hữu Cảnh chăm sóc việc đắp lũy Hoa Phong, có lẽ là viên chức cỡ nhỏ. Lúc đi tham quan di tích chống Pháp chống Mỹ do quận Tân Bình tổ chức, nhìn vào vách văn phòng phường 19 vào năm 1984, tình cờ thấy trên bản đồ ghi lũy Ông Dầm. Tôi suy luận Ông Dầm là Lão Cầm nói trại ra vì kỵ húy. Vùng địa đạo chống thực dân ở quận Tân Bình là đất khá cao ráo, con rạch mà Trịnh Hoài Đức mô tả là rạch Tham Lương, nhà cửa thưa thớt. Đồng bào bảo vùng đất này lúc trước hoang vu, rậm rạp, kiểu rừng chòi, còn gặp trăng, rắn, nhím. Qua hai cuộc kháng chiến, ta đã lợi dụng đất cao để đào hầm bí mật kiểu Củ Chi, làm nơi cất giấu vũ khí, hội họp, gọi là hầm xe lửa. Từ địa đạo này ta xuất phát để đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, vào kho đạn Phú Thọ. Nhờ sự lưu ý của đồng chí Nguyễn Văn Linh, cán bộ bảo tàng lập hồ sơ, Bộ Văn hóa và Thông tin đã công nhận di tích lịch sử. Phần đất này được xem là tốt về phong thủy. Lý Tường Quang, Tây Cử Phú, gọi Bá Hộ Sườn, được chôn ở đây, trước mộ tạc hai tượng đá, gia nhân cầm ấn, nữ tỳ dân chén trà, từ năm 1898 được bảo quản tốt. Bây giờ ở bên mộ đã xây cái tháp nhỏ, gắn cây thu lôi, quả là hiện đại. Ở Sài Gòn, khi làm chủ được tình thế, Nguyễn Ánh cho xây miếu hội đồng để thờ các linh thần âm dương thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, 1795. Đến đời Minh Mạng tiếp tục nâng cấp. Năm Minh Mạng thứ 3, 1822, nhắc lại việc phong Nguyễn Hữu Cảnh là thượng đẳng thần từ đời Gia Long năm thứ 4, 1805, cho phép liệt vào hàng được tế tự tại miếu hội đồng ở Gia Định Thành, hiểu là cấp Nam Bộ. Pháp đến sau khi chiếm thành Gia Định 1859, bèn mở một chiến tuyến mà giới quân sự gọi chiến tuyến đình chùa Ligne de Bagot, chiếm chùa Khải Tường, nhà trưng bày tội ác chiến tranh, đền Hiển Trung, luôn miếu hội đồng gần đấy, lại chiếm chùa Kiển Phước, Chợ Lớn và chùa Cây Mai cho liền lạc nhau làm hệ thống phòng thủ. Sẵn những cơ ngơi nói trên khá kiên cố, không tốn công sức xây đồn lũy mới. Riêng về chùa Khải Tường còn giữ được tượng Phật bằng gỗ trưng bày ngày nay tại Bảo tàng Lịch sử Sài Gòn. Đền Hiển Trung, miếu hội đồng được thu gọn các bằng sắt ta đưa xuống Vĩnh Long để bảo quản. Rồi có lẽ sau khi Vĩnh Long mất, tờ sắt ban cho Nguyễn Hữu Cảnh tại miếu hội đồng Sài Gòn bản gốc được đưa về đình thần Châu Phú, Châu Đốc nay còn thấy. Vì đã được thờ ở cấp cao, miếu hội đồng, vị trí đường Nguyễn Trãi, thành Ô Ma Cũ. Này là Bộ Nội vụ 2, nên các xã thôn Sài Gòn không có đình đặc biệt dành cho Nguyễn Hữu Cảnh. Nhờ chuyến hành quân vang dội của Nguyễn Hữu Cảnh năm 1700 mà Mạc Cửu ở Hà Tiên sau đó đã giải quyết tình trạng cô lập của mình trên đe dưới búa giữa nước chân Lạp và Xiêm. Nghe nói chú Nam Triều có tiếng nhân nghĩa, uy đức, vốn đủ tin, chi bằng đến gõ cửa xưng thần để gây thế bám rễ vững chắc. muôn một có biến cố gì thì nhờ Chúa giúp đỡ. Đó là lời bàn của mưu sĩ Tô Quân. Năm 1708, tức là 7 năm sau cuộc hành quân của Nguyễn Hữu Cảnh, thì Mạc Cửu cùng hai thuộc hạ là Trương Cầu, Lý Xá mang ngọc và lụa đến Phú Xuân, dâng biểu xưng thần, lệ thuộc vào Chúa Nguyễn. Nguyễn Phúc Chu khen ngợi ban sắc cho Mạc Cửu làm chức tổng binh Hà Tiên, ăn từ Hà Tiên đến mũi Cà Mau, kể luôn đảo Phú Quốc. Đáng nhớ là năm 1702, thương gia người Anh có võ trang đã chiếm côn đảo của ta, Chúa Nguyễn cho tướng Trương Phúc Phan ra đánh và thắng. Sau chuyến vào Nam của Nguyễn Hữu Cảnh, dân cư thêm đông đúc hơn, tiếng lành đồn xa, thêm dân từ Ngũ Quảng, Nguyễn Cửu Vân cho đào con kinh đầu tiên của Nam Bộ nhằm nối Vàm Cỏ Tây qua sông Tiền 1707, sau gọi Bảo Định. Kinh làm chiến hào, đất thì dùng đắp lộ. Trước và sau này, lưu dân vẫn đi với cơ sở hậu cần cần thiết. Đến đâu cũng sẵn tiệm tạp hóa, cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc uống, bánh kẹo, vải bô, nông cụ do người Hoa từ chợ lớn đưa xuống phần lớn. Lại có người Việt đem của cải vào để làm vốn, mua nhiều trâu bò, mướn nhân công, trở thành điền chủ. Phụ nữ lần hồi tạo được thế đứng, bán quán ở ngã ba sông, cho vay lấy lời. Phải chăng vì vậy mà nay còn nhiều địa danh với tên bà đứng đầu? Nhà sư lắm khi tích cực đánh cọp, trực tiếp khẩn hoang để lập chùa, hoặc làm thầy cúng, tụng niệm nghi thức khi đám tang, không có không được, hoặc bắt mạch cho thuốc, viết chữ Hán đặt câu đối, thêm vài anh kép hát bội, giỏi về ca hát. Vùng ven biển giữa sông Vàm Cỏ và Cửu Long, đất tốt, cao ráo, dễ bảo lưu sắc thái dân tộc so với những khu vực khẩn hoang sau này. Bên kia bờ sông Hậu, lai tạp tiếng Khmer, tiếng Triều Châu. Những dòng đất xưa là Cần Duộc, Cần Đước, Gò Công, qua Bến Tre. Từ miền Trung đến thẳng theo đường biển vào cửa sông với ghe cửa. Vì vậy, trong Nam tuy quen gọi cửa là Vàm, nhưng vẫn giữ cửa Tiểu, cửa Đại, Ba Lai, Hàm Luông. Ở vùng này buổi đầu đặt tên là Trường Biệt Nạp. Tôi hiểu là những nhóm sản xuất tập thể, lấy tên Cảnh Dương, Thiên Mụ hoặc Trại, Ba Tri Cá, Ba Tri Trại. Bà Từ Vũ có nội tổ từ Quảng Ngãi vào, cũng như Trương Định gốc Quảng Ngãi. Người dân chuộng chữ Hán, chữ Nôm, kiên cường yêu nước. Cụ Đồ Chiểu chọn đúng hướng khi từ Sài Gòn tản cư xuống Cần Duộc, soạn bài văn tế Nước Mắt Anh Hùng Lau Chẳng Ráo. Anh hùng Trương Định ở Đám Lá Tối Trời, Gò Công là đề tài lớn. Hùng thơ Đồ Chiểu bay bổng, hừng hực chính khí, qua Bến Tre với Phan Công Tòng, lòng đây tưởng đó mất như còn. Cụ Đồ soạn bài văn tế dân Lục Tỉnh, ngồi một chỗ mù lòa mà vẫn thấy. An Hà quận đang khi bạch trú, gió cây vụt thổi, cát xoáy bay, con trốt dậy bên thành. Long Tường Giang mỗi lúc hoàng hôn, khói nước sông mù, lửa đốm nhán, binh ma chèo dưới vực. Long Tường là Vĩnh Long, Định Tường chỉ sông Cửu Long. Cái bè tả ngạn sông Tiền là ải địa đầu của ta sau thời Nguyễn Hữu Cảnh. Ta đóng ở đây một cơ sở gọi Dinh Long Hồ, nhìn qua hữu ngạn sông Tiền, đất Long Hồ ở bên ấy. Xứ Mỹ Tho trong thời gian dài gọi đất Ba Dòng, theo nghĩa trùng hợp với đồng bằng sông Cửu Long ngày nay, gồm Tân Hiệp, Vĩnh Kim, Cai Lậy, Cái Bè. Đây là chiến trường quan trọng giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Ai chiếm được Ba Dòng thì sẽ chiếm được Sài Gòn, nhiều gạo với chợ gạo. Trước đó xứ Gò Công tiếp giáp Mỹ Tho, tuy nhỏ bé nhưng võ tánh đã chiếm đủ lúa gạo nuôi hàng vạn quân sĩ trong vòng 3 năm, trong khi chờ xem Tây Sơn và Nguyễn Ánh ai sẽ thắng thế. Cái bè hiểu theo nghĩa những bè, gọi ghe giàn kiểu xà lan, hai bên bè dựng lên cái giàn sơ sài để chở thêm hàng hóa không rơi rớt. Ghe bè lên Nam Vang chở đi nào trái cây, nào hàng tiêu dùng, nhiều nhất hồi cuối thế kỷ 19 vẫn là câu phơi khô và trầu mà trên chân lạp rất ưa thích. Vào mùa nắng trầu khó trồng. Bác sĩ Borac hồi cuối thế kỷ 19 đã đi nhiều nơi vùng đồng bằng để chủng đậu. Ông ghi lại khi cây ăn trái chưa là nguồn lợi thì nghề chính yếu của nhà vườn Cái Mơn là bán trầu rang. Trầu tươi hái phơi khô rồi sấy trên chảo. Nhờ vậy bảo quản lâu ngày, giữ được hương vị mặc dầu lá trầu héo khô. Mức tiêu thụ nội địa của trầu cao thời xưa quá nhiều vì già trẻ bé lớn, hương chức làng, lính mã tà đều ăn. Xin nói thêm, trái sầu riêng chỉ được đưa ra thị trường địa phương ngay ở Lai Thiêu từ năm 1924 về sau mà thôi. Thật là một sự thiếu sót nếu dịp 300 năm này mà quên vai trò tích cực của Nguyễn Cư Trinh. Gian khổ nhiều năm tháng khoảng 1755 đến 1757. Từ trước, Nguyễn Hữu Cảnh đã phát họa về chiến lược đối với sông Cửu Long. Nhưng chính Nguyễn Cư Trinh là người triển khai cụ thể việc tổ chức bộ máy chính quyền. Nguyễn Cư Trinh đã liên lạc với Mạc Thiên Tứ ở Hà Tiên làm thơ họa 10 cảnh đẹp phương thành. Trước đó, khi ở Quảng Ngãi, ông đã soạn bài Sải Vải. Ông được phong Tân Minh Hầu. Tân Minh là vùng đất Cù Lao Minh, Bến Tre và phong khai quốc công thần. Nguyễn Cư Trinh thấy rõ văn minh sông nước, đặt ra kỷ luật ghe thuyền phải đi bên mặt, gọi bác, quát, túng lắm, phải đi bên trái thì hô cậy, lại bắt buộc đăng ký ghe thuyền đề phòng trộm cắp. Đời Tự Đức, mỗi thuyền từng vùng phải sơn màu khác nhau. Thuyền của tỉnh Gia Định ưu tiên sơn màu đỏ. Nguyễn Cư Trinh bố trí các căn cứ quân sự ở Tân Châu, Châu Đốc, Sa Đéc. Chợ nổi trái cây ở Cái Bè phải chăng đứng hàng nhất nhì trong cả nước. Buổi đầu, Dinh Long Hồ đóng ở Cái Bè. Đọc Gia Định thành thông chí, thấy giải thích. Long Hồ là vùng ở trước mặt thị xã Vĩnh Long, vùng nhãn, cây ăn trái đang hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Xưa kia gồm nhiều cù lao mới bồi, phân cách nhau với những lạch nước chảy quanh quẩn như con rồng uốn khúc trong sông Tiền, giữa Hàm Luông và Cổ Chiên. Đời Tự Đức, đây là xã Vĩnh Tùng, Vĩnh Tòng, nơi giặc Pháp đưa chiến thuyền để uy hiếp cụ Phan Thanh Giản trước cửa thành Vĩnh Long. Nhớ Trương Vĩnh Ký cũng đã đi ngược sông Tiền lên Nam Vang học chữ Latin, rồi ra cửa sông, đến chủng viện Đạo Thiên Chúa ở tận Mã Lai, phát triển tài năng, trở thành học giả. Ngược sông Tiền qua Vàm Nao đến Châu Đốc tại thị xã, gặp ngôi đình thờ Nguyễn Hữu Cảnh lớn nhất cả phía Nam với cơ ngơi đồ sộ. Việc thờ phượng tế lễ không kém lăng miếu Lê Văn Duyệt ở Bà Chiểu, Sài Gòn. Người khởi xướng xây đình Nguyễn Hữu Cảnh tại đây là Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Thoại. Kế tục sự nghiệp Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Văn Thoại vào đời Gia Long qua Minh Mạng đã năng nổ tìm phương án tốt nhất nhằm tổ chức việc di dân lập ấp phía Hậu Giang đến Vịnh Thái Lan với hạ tầng cơ sở thiết thực là đào hai con kinh Thoại Hà và Vĩnh Tế. Con kinh thứ nhất và con kinh thứ nhì đều nhằm mục đích mở đường thủy bên hữu ngạn sông Hậu ra biển phía Tây. Sau này, người Pháp rất khen ngợi Thoại Ngọc Hầu vì đã quy hoạch đúng về thủy văn đưa nước lũ từ sông Hậu ra biển. Kinh Vĩnh Tế phía biên giới và kinh Thoại Hà phía Nam nay mặc nhiên trở thành đường ranh phía Bắc và phía Nam của khu tứ giác. Vì khiêm tốn, nghĩ đến bước đầu mở cõi của bậc tiền bối, Thoại Ngọc Hầu cho lập đền tại Châu Đốc. Chuyện này khiến người đời sau hiểu lầm rằng Nguyễn Hữu Cảnh đã đi qua sông Hậu ngang Châu Đốc. Chẳng qua vì đời Minh Mạng, Trấn Vĩnh Thanh đặt lỵ sở tại Châu Đốc, sông Hậu. Thoại Ngọc Hầu là trấn thủ muốn xây cơ ngơi đúng tầm cỡ ở ngay lỵ sở. Đền thờ ở Châu Đốc là cột mốc văn hóa quan trọng. Sự thờ phượng tồn tại và nâng cấp là do lòng dân với sự nhiệt tâm đóng góp của gia đình họ Lê Công từ đôi ba thế hệ. Phú quý sinh lễ nghĩa, dòng họ Lê Công khá giả đã yểm trợ cho đình trở nên nguy nga, nên ghi nhận công lao của người phủ vị gốc giáo viên Phủ Hàm. Ông Phủ Chấn, người hiếu cổ, đã giúp đỡ về nội dung. Ngày nay, đọc liễn đối trong đình ta không nên vội chê khen. Thời Nguyễn Hữu Cảnh làm sao mở ra ngũ tỉnh hoặc thất tỉnh, năm tỉnh, bảy tỉnh ở Nam Kỳ. Nên hiểu người sau muốn khẳng định năm trấn thời Gia Long đầu Minh Mạng thành hình nhờ sách lược của Nguyễn Hữu Cảnh từ hơn trăm năm trước. Sau khi dẹp Lê Văn Khôi, Minh Mạng đặt ra 6 tỉnh, nhưng trước đó thời Lê Văn Duyệt, Gia Định thành lại gồm luôn vùng Bình Thuận, 7 tỉnh. Ở Cồn Tiên vẫn tôn thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Riêng về vùng Ông Chưởng, gọi Cù Lao hoặc Lòng, vốn là rạch thiên nhiên, chảy cong queo, nước đổ khá mạnh, hai bên bờ rạch cứ bồi rồi cứ lở ngay từ lúc mà Nguyễn Hữu Cảnh đã cho quân sĩ trú quân khi về vì phần lớn mang bệnh dọc đường. Ở vùng Ông Chưởng, dân nhớ ơn ông, lập đền thờ, vì gốc buổi đầu là quân sĩ mang bệnh, giải ngũ tại chỗ. Thời xưa, dân cư thưa thớt, đời Minh Mạng, chỉ thấy suốt con rạch dài khoảng 30 km này có hai xã Kiến Long, Kiến Thạnh, khoảng này là cái hố. Sau nhập gọi Long Kiến, bấy giờ ngoài bờ sông Tiền đất tốt so với trong rạch, lưu dân đến bờ sông Tiền định cư thảnh thơi hơn. Ngày nay dân số quá đông, đến hai hoặc ba lớp nhà chen chúc ven rạch, ven lộ là do tình hình trước 1945 không lâu, kéo dài đến 1975, đồng bào gom lại vì tín ngưỡng, tin vào hội Long Hoa. Ở đình Châu Đốc bảo lưu tờ sắc phong năm Minh Mạng thứ ba, vua cho thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại miếu hội đồng ở Gia Định Thành, Sài Gòn, nhưng lưu lạc đến đây. Trở lại vùng rạch ông Chưởng, đời Tự Đức vắng vẻ, thưa thớt dân cư, bằng cớ là Phật thầy Đoàn Minh Huyên và tín đồ đến đó ẩn náu, quan lại ít dòm ngó, để lập cái thảo am, gọi cốc như hang trên núi, truyền bá giáo lý nhằm chống sự thoái hóa của thời Tự Đức. Ông bị tạm giam về tội làm gian đạo sĩ, khởi loạn. Tôi hiểu đây là một dạng cao bá quát ở đồng bằng sông Hồng đồng thời. Tại sao suốt thời gian dài đến khi Pháp đến, các giáo phái đã thu hút tín đồ dễ dàng? Đây là do bệnh đậu, gọi trái trời, nay là dứt tuyệt nhờ trồng trái, tiêm ngừa, rạch ngoài da. Hồi trước 1945, trong 10 người lớn tuổi ở miền quê, thường thấy đến 2 người mặt rỗ, may ra khi lành bệnh đậu thì còn vết sẹo tròn và cạn. Thời xưa dễ chết và bệnh hay lây. Bệnh đậu giết người nhưng còn hy vọng vì thời gian chữa trị có thể kéo dài. Giết người nhanh nhất là bệnh dịch tả, còn gọi thổ tả, thời khí là dịch. Bây giờ bệnh này khi phát hiện ra thì đã lây lan cả xóm, do nước không sạch, lắm khi chết trọn cả gia đình. Người hàng xóm đến chôn cất giùm cũng run sợ, vì lát sau có thể đến lượt mình chết. Thời xưa như thế nào không rõ con số, nhưng khi Pháp đến cuối thế kỷ 19 đã có báo cáo tương đối chính xác do viên chức địa phương. Trong dân gian không lời nguyền rủa nào độc ác hơn là đồ ôn hoàng dịch lệ, đồ mắc dịch mắc toi. Trong hai tháng 8 và 9 năm 1881, bệnh hoành hành, riêng tỉnh Cần Thơ thì tổng An Trường chết 1.243 người, tổng Định Bảo 721 người và Định Thới 512 người. Ở Châu Đốc, tháng 1 năm 1883, 223 người chết. Y sĩ Borac ghi trong sách viết từ năm 1894 rằng những năm 1874, 1875, 1877, bệnh thổ tả hoành hành khắp Nam Kỳ. Năm 1877, quân sĩ Pháp đóng tại Vĩnh Long, tuy giữ vệ sinh, có 9 bệnh nhân. Năm 1877, qua cuộc hành quân lên Chân Lạp, truy nã ông Hoàng Sivatha, lính Pháp tử thương có 1, nhưng bệnh thời khí đã giết 40 người trong tổng số 200 lính. Lính Pháp ăn nhậu tại Nam Vang trong 15 tên, bị chết chính vì bệnh dịch. Ta nhớ ở miền quê, còn vài nơi bày lễ tống gió, bệnh thời khí. Pháp sư cầm gươm, mặc áo giáp, cứ hò hét để đuổi ôn hoàng dịch lệ. Trong văn tế Kỳ Yên ở đình làng, vẫn còn dấu ấn của việc cầu mong thần thánh xua đuổi bệnh dịch. Vì trùng bệnh thổ tả được phát hiện trễ nải vào năm 1884, chắc phải nhiều năm sau mới phổ biến thuốc tiêm ngừa ở xứ thuộc địa. Người cầm đầu giáo phái trong khi tự giới thiệu với dân ở Hậu Giang thường trổ tài trị bệnh thời khí, phát bùa, bố thí thuốc dân tộc. Trở lại vùng rạch ông Chưởng, sông Tiền, Nguyễn Hữu Cảnh thắng trận cho rút quân về vào tháng 4 âm lịch 1700, đến vàm ông Chưởng chờ báo tiệp về chúa Nguyễn. Nhưng đêm 26 tháng ấy còn mùa nắng, chưa vào mùa mưa. Theo Trịnh Hoài Đức thì gió mưa tầm tã, nơi đầu cù lao bị lở có tiếng vang như sấm lớn. Thần nhân hiện ra bảo rằng, tướng quân nên kéo quân về cho sớm, không nên ở lâu nơi ác địa này. Ông cười trả lời với thần nhân, mệnh ta ở trời, há ở đất này đâu. Ông do dự chưa muốn lui quân về Biên Hòa, thì quân sĩ phát bệnh mà ông cũng nhiễm bệnh, hai chân tê bại, ăn uống không được. Ngày mùng 5 tháng 5, ông cho tổ chức lễ mùng 5 tháng 5, Đoan Ngọ, miễn cưỡng ra dự tiệc với quân sĩ để khích lệ, rồi bị trúng phong, thổ huyết, lấy tay áo che, không cho quân sĩ thấy. Ngày 14 lúc kéo binh về, ông mất với lời trăn trối. Ta muốn nối chí ông cha, hết sức báo nước, ngặt vì số trời có hạn, chứ há phải sức người làm được đâu. Ông mang bệnh gì? Đại Nam Liệt Truyện ghi chữ Hán. hữu cảnh tiếu viết, mạng nải tại thiên, khởi tại địa gia. Và lời than thở sau cùng là thiên số hữu hạn, khởi năng lực năng vi tai. Sử gia chép ta tin như vậy. Nguyễn Hữu Cảnh đã cười khi trả lời, đại khái chỉ sợ trời chứ không sợ đất, mặc dầu cuộc đất là ác địa. Đồng bằng sông Cửu Long có phải là nơi ác địa không? Vùng đất này đã nhận chìm nước Phù Nam một thời hưng thịnh và rạng rỡ. Vùng đất này đã làm sơ cứng văn hóa của khá nhiều dân tộc, chỉ quen canh tác thâm canh ở vùng cao, xa lánh nơi đất thấp đầm lầy và sông dài, biển rộng. Dân Việt ở đất cày lên sỏi đá miền Trung, giỏi thâm canh nhưng biết chuyển nhanh qua quảng canh, cải tạo chốn đầm lầy, chống bệnh tật và thú dữ, thay đổi cách làm ăn. Và đã tiếp cận với biển Đông từ đất Quảng Bình trở vào. Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn ghi các chú Nguyễn đã đặt đội Hoàng Sa tuyển 70 dân thủy thủ xã An Vĩnh, tỉnh Quảng Ngãi ra các hải đảo xa xôi để khai thác, nộp thuế cho chúa. Đến vùng đồng bằng Phù Sa Phì Nhiêu, Nguyễn Hữu Cảnh đã gặp ngay cơn giông tố trái mùa, đất sạt lở, thêm bệnh dịch. Hồi đầu thế kỷ 20 năm Giáp Thìn 1904, vào mùa nắng đúng ngày 1 tháng 5 dương lịch mà nước biển dâng lên 4 mét, tàn phá tỉnh Gò Công và nhiều vùng lân cận đến mức khủng khiếp. Năm 1997, trận bão lớn nhất của thế kỷ đã thình lình đổ bộ vào phía mũi Cà Mau, biển Sóc Trăng, Mỹ Tho, Gò Công. Con số thiệt hại khoảng 3.000 người và bao nhiêu tàu đánh cá vào ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch, trong khi những cơn bão ở phía Nam Trung Kỳ thường xảy ra vào cuối tháng 10 âm lịch. Ông tha, bà chẳng tha, đánh nhau một trận 23 tháng 10. Một bạn già lên Sài Gòn thăm con, nghe báo chí loan tin, bèn vội vã về quê. Vùng Rạch Giá, Kiên Giang bị thiệt hại không đáng kể, nhưng thảm thiết nhất là ngoài hải đảo và phía mũi Cà Mau. Người còn sống cứ gạt nước mắt mà lo đánh bắt cá tôm, chẳng lẽ ngồi chờ. Nhưng khi bắt được con mực, con tôm thì nhìn, ngán ngẩm không ai dám ăn. Đó là sinh vật nhỏ, không có răng bén, chỉ sống bằng cách rút rỉa nhẹ nhàng những thức ăn mềm, cụ thể là thân xác người chết đang trôi bồng bềnh. Nợ áo cơm phải trả đến hình hài. Nước sông trong sao cứ đục hoài, thương người xa xứ lạc loài tới đây. Không dám mô tả những xúc động tạm thời của mình, mặc dầu quê mình ở miền biển Rạch Giá, Cà Mau, lưu lạc lên Sài Gòn hơn 40 năm nay, tập sách chỉ muốn ghi vài ấn tượng riêng tư về truyền thống mở nước, giữ nước. Người xưa mãi tôn trọng, thờ cúng tiền nhân. Ở Nam Bộ, vì ly tán nên mỗi nhà tự cho mình được quyền thờ cha mẹ, ông bà riêng rẽ. 7-8 đứa con ở tứ tán, cứ thờ riêng và cúng dỗ 7-8 chỗ. Người quá cố tha hồ, muốn ghé vào nhà đứa con nào mà hưởng tùy ý. Mỗi làng lập một ngôi đình như một tế bào của đất nước, một đơn vị được trời đất công nhận. Thần đại diện cho vua, vua là con trời. Đình làng còn là nhà thờ các vị tiền hiền, hậu hiền đến khẩn hoang đầu tiên. Ngồi trên ô tô, đi tận Quảng Bình, viếng phần mộ Nguyễn Hữu Cảnh, qua những chặng đường dài, đến đâu cũng thấy lạ, cũng thấy gắn bó với Nam Bộ, thích thú vô cùng. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ăn cái Tết 300 năm với ý nghĩa đậm đà, vui tươi hơn những cái Tết thường lệ. Bao nhiêu người đã sống non trăm tuổi nhưng chưa được may mắn hưởng cái Tết đặc biệt này. Hai câu của Phan Bội Châu đã nghe từ thời còn đi học chập chờn hiện về. Nay ta hát một thiên ái quốc, yêu gì hơn yêu nước nhà ta. Thỉnh thoảng tôi sực nhớ đến bài điếu văn sẽ đọc ở mộ Nguyễn Hữu Cảnh. Không thể dông dài, không dùng nhiều chữ Hán, ngắn và gọn trong vài phút nhưng đầy đủ 300 năm. Lại phải hài hòa vào bối cảnh đầy âm thanh của chiêng trống, nhạc lễ và ánh sáng của nến đỏ. Cảm khái bấy, đức ông thượng đẳng thần lo bảo vệ dân, hoạch định bờ cõi, mặc chiến bào, cầm gươm đứng trước chiến thuyền điều khiển ba quân, diễu hành ngược sông Cửu Long hùng vĩ, hoang vu. Kẻ hậu sinh rất đổi cảm thương cho quân sĩ đã theo phò tá, dùng sức người vượt gió to sóng cả suốt hàng vạn dặm, ăn uống kham khổ, ngày đêm không nghỉ ngơi. lại ngậm ngùi tưởng nhớ đến tiền nhân từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, bỏ quê xứ đến lập nghiệp nơi đất mới. Đất mới vì nhiêu, nhưng là nơi ác hiểm với chướng khí, rừng rậm ẩm thấp chứa đầy bệnh tật, rắn độc, thú dữ. Nhưng quyết ra đi, cậy vào sức mạnh của văn hóa rồng tiên. Nhờ đó mà đồng ruộng, vườn tược, chùa miếu, thôn xóm càng đông đúc, lập thêm nhiều phủ huyện, nhiều tỉnh mới. Rồi hợp lực với cả nước đánh đuổi bọn phong kiến xâm lược, bọn thực dân cũ, thực dân mới, để sau đó đổ ra bao nhiêu công sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có dân số đông đúc, là hải cảng, là không cảng, rạng rỡ một cõi trời Đông Nam châu Á. Dịp kỷ niệm 300 năm, cầu xin Đức ông ban bố ân đức vô biên vô lượng cho thành phố Hồ Chí Minh luôn phát triển, luôn phát triển. Rất kính cẩn, thượng hưởng.